Bên ngoài thế giới em yêu anh. Chương 6, cắt không nổi gỡ càng rối thêm một. Góc truyện audio.com. Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Dương Duệ đang nói chuyện điện thoại với ai đó với sắc mặt xám xịt. Đang thả mình trong chiếc ghế xoay. Thấy Tô Tiểu Lương vào, anh ta chỉ vội vàng nói một câu gọi lại sau với người bên kia đầu dây điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức. Sau đó, quay sang nhìn Tô Tiểu Lương mỉm cười. Nụ cười vẫn rất đầm ấm dịu dàng nhưng không sao giấu được sự mệt mỏi rã rời bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai khuy áo sát dưới cổ để bung ra, lộ rõ lớp da thịt màu vàng nhạt tựa mật ong. Sống mũi cao cao vẫn mang thần thái của một cá tính kiên nghị vô cùng quả quyết. Đôi mắt đen nháy sâu thăm thẳm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bất động của Tô Tiểu Lương đang soi thẳng về phía anh nãy giờ. Cảm thấy chuyện cô chủ động đến tìm mình có gì đó rất kỳ lạ. Anh cất tiếng hỏi, tìm anh có chuyện gì? Cái nhìn trìu mến chất chứa tình cảm nồng nàn của Tô Tiểu Lương làm Dương Duệ vừa ngỡ ngàng vừa nóng trong người. Mới nói được có một câu mà dường như cổ họng anh đã khàn đi mất mấy phần. Căn phòng tĩnh lặng nhưng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành này dễ dàng làm người ta thấy mát lòng mát dạ. Ánh mắt dịu dàng của Tô Tiểu Lương lúc này cũng lặng thinh như vậy. Nếu giây phút này là thời khắc tận thế của năm hủy diệt 2012 như lời đồn đại thì hẳn là sẽ đẹp lắm. Dù sao cũng phải chết, nhưng hai ta được chết gần bên nhau thế này thì sẽ được coi là chết chung một mộ. Đồng thời, lúc này cũng nhận ra và thấy rõ lòng dạ của chính bản thân mình. Ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang khinh thị. Dù không dám và cũng không muốn làm kẻ phá hoại hôn nhân của người khác. Nhưng trong tiềm thức, bản thân mình lại đang mong chờ anh ta sẽ ly hôn. Cho dù những vết sẹo đó vẫn tồn tại, cho dù ngoài miệng mãi mãi không bao giờ thừa nhận, cảm giác này làm cô thấy mình thật bẩn thỉu, thật bỉ ổi, cùng là phận nữ nhi. Cô hiểu rõ ly hôn có nghĩa là thế nào. Cô ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ với Anna. Nhưng nếu bảo mình hóa thân thành thứ ám khí giết người để tấn công lấy mạng Anna thì thật sự cô không thể làm được. Điều này chắc chắn không thể coi là vĩ đại hay cao thượng gì đâu. Chẳng qua chỉ là một nhu cầu và lối suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà thôi. Giả sử cô có gan để làm chuyện đó thì cả cuộc đời này không bao giờ có được hai chữ bình yên. Đừng lặng im như thế có được không? Em làm anh lo lắng đấy. Tiếng gọi đầy thân thương làm cô lập tức tỉnh lại khỏi sự đắm đuối trong dòng suy tư khổ đau. Đây không phải 2012, cô có chuyện nhất định phải hỏi anh ta, việc ly hôn với cô ấy là do anh đơn phương yêu cầu phải không? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Sắc mặt vừa tỉnh táo được đôi phần giờ lại tiếp tục u ám. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, hơi thở Dương Duệ càng lúc càng nặng nề hơn. Anh chỉ cần trả lời em đúng hay không thôi. Giọng nói êm đềm như nước chảy của cô mà sao Dương Duệ lại cảm nhận một sự cương quyết lạ thường. Nhíu mày thật chặt, anh rơi vào trạng thái trầm mặc như chết rồi. Còn nhớ những gì mẹ anh đã nói không? Anna rất yêu anh, vì anh mà hy sinh rất nhiều. Nếu đã yêu, sao lại nỡ ly hôn? Giọng lẩm bẩm của cô nửa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Nửa như đang phân tích giảng dài, Tô Tiểu Lương bắt đầu cảm thấy điều hòa trong căn phòng này hơi lạnh. Gió phả xuống người cô từ khắp mọi phía, ngẫm nghĩ một lúc, Dương Duệ nhíu mày càng chặt hơn. Mẹ anh nói chuyện với em về Anna bao giờ thế? Ngồi lặng người, cười nhạt, Tô Tiểu Lương đã rõ đáp án là sao rồi. Cô có cảm giác như đang đứng một mình trong trời đất phủ đầy băng tuyết. Muốn cười nhạo bản thân mình kinh khủng. Người thông minh không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà là không phạm lại những sai lầm đã từng mắc phải. Tô Tiểu Lương lại vừa mắc một sai lầm của 6 năm trước. Đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Thẫn thờ đứng dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của cô dính chặt vào anh không dứt. Chậm rãi nói, thực ra anh đang rất mệt mỏi phải không? Em cũng mệt lắm, vì vậy, thế này đi, để thế này đi, liên tiếp hai lần thế này đi đầy bất lực và nghe buông xuôi làm sao khiến Dương Duệ cũng có cảm giác như đang đi giữa trời băng còn gặp mưa đá. bởi lẽ hôm nay đã là một ngày đầy phiền não và mệt mỏi với anh rồi. Giận dữ, cam chịu, thất bại và đau khổ nữa. Tất cả đã cộng lực, hợp thành một cơn thủy triều dâng trào mãnh liệt, cao thét điên cuồng, nổi sóng dữ dội trong người anh lúc này, đã có những tiếng kêu xé lòng. Chúng bảo anh hãy mặc kệ tất cả, hãy phá bỏ tất cả để làm những gì mình muốn. Nhưng anh không thể làm được như vậy, bởi đối mặt với anh lúc này là người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Không cần tìm hiểu rõ căn nguyên của sự tình, tại sao tất cả lại thành ra thế này, thì anh cũng hiểu rõ chính bản thân mình là kẻ phải gánh phần lớn trách nhiệm. Tự tạo nghiệp chướng không thể sống, mấy ngón tay thon dài hơi run rẩy, anh cũng đứng lên, trong ánh mắt tối tăm như mực thoáng đau đớn và nuối tiếc. Nhóc, sao có thể thế này được? Đúng là Anna không đồng ý ly hôn, nhưng anh đã làm xong đơn ly hôn và cũng ký tên rồi. Anh tin cô ấy sẽ nhìn ra quyết tâm của anh. Hơn nữa, khách quan mà nói, thực ra Anna cũng là người phụ nữ thấu tình đạt lý. Cô ấy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa để cứu vãn cuộc hôn nhân vốn dĩ không có tình yêu này đâu. Vả lại, gia đình cô ấy cũng sẽ không cho phép. Có biết vì sao trong 6 năm nay, bao gồm cả bây giờ nữa, anh không dám tìm đến em để ước hẹn gì không? Bởi vì anh đợi đến lúc em có thể chấp nhận được mình mới dám chính thức xuất hiện. Tin anh đi nhóc ơi, trái tim Tô Tiểu Lương bỗng nhói đau trước những lời giải thích chất chứa bao nhiêu khẩn cầu tha thiết này. Không biết đã bao lần thái độ bình thản, điềm nhiên quá đáng của Dương Duệ làm cô nổi điên và căm ghét vô cùng. Đơn giản bởi nó chẳng bao giờ thể hiện được sự quan tâm của người đàn ông này dành cho mình. Cuối cùng, sau 6 năm cách trở, giờ đây anh đang thực sự hoang mang, thực sự bối rối trước mặt mình. Thế nhưng, tại sao chẳng thấy gì đáng để vui? Có lẽ, đối với mẫu người đàn ông vốn giỏi giang, tài hoa chói lòa như Dương Duệ mà nói, phong thái điềm đạm, bình thản, tác phong tao nhã, lịch thiệp được coi là hiển nhiên và luôn luôn hiện diện trên con người anh. Bởi vậy, nếu có bất cứ ai khiến anh mất đi tố chất vốn có đó thì ắt hẳn đến chính người đó cũng phải đau lòng thay. Trong đầu cô bắt đầu diễn ra trận giao chiến dữ dội giữa lý trí và tình cảm. Một trận đấu vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử với khói bụi mịt mù. Xương máu lẫn lộn, hỗn loạn hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của con người. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc thì cả hai bên đều đã thân tàn ma dại. Kiệt quệ ngang nhau và cùng là những kẻ thất bại. Sắc mặt Tô Tiểu Lương bỗng tái nhợt, môi run lẩy bẩy, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói như làn gió khẽ làm lăn tan mặt nước. Anh đánh giá sự bao dung và chờ đợi vào tình yêu của một người phụ nữ quá thấp rồi. Nếu trong 6 năm nay Anna luôn yêu thương anh hết lòng, chắc chắn cô ấy sẽ không ký. Hơn nữa, thành thật mà nói, em cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào làm đổ vỡ hôn nhân của người khác. Bởi vì em sợ, sợ lương tâm mình sẽ không được yên trong cả quãng đời còn lại sau này. Anh có thể cho rằng em ích kỷ, nhưng em rất sợ cảm giác bất an, sợ lúc nào trong lòng cũng thấy day dứt và áy náy không thôi. Sự căng thẳng triền miên, không thể tìm ra lối giải tỏa như vậy sẽ bóp nghẹt em đến chết mất. Em đang nói với anh rằng, chỉ vì mong muốn cầu an cho chính bản thân mình mà em nỡ bỏ mặc anh và tình cảm của hai ta phải không? Tình cảm của hai ta đã bị bỏ mặc từ 6 năm trước rồi. Giờ anh hỏi câu này hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Nếu đã vứt bỏ rồi, tại sao em vẫn không yêu thêm một ai? Không lấy chồng, Tô Tiểu Lương, nhìn vào mắt anh và trả lời, em còn yêu anh không? Vẻ mặt xám xịt như tro của Dương Duệ càng làm sự mệt mỏi trong người anh thêm nặng nề. Anh sải bước lại gần Tô Tiểu Lương, đưa tay lên giữ chặt đôi bờ vai thon thả của cô. Đồng thời hai cặp mắt sâu thẳm cũng nhìn thẳng vào nhau. Trái tim hoang vắng của Tiểu Lương ra sức dằn lòng, ép mình phải lẩn trốn bằng được khỏi nỗi khao khát cháy bỏng trong người. Cô hơi ngẩng cằm lên và đáp, tình yêu bỏng cháy trong em là Dương Duệ và Tô Tiểu Dương của ngày xưa. Còn bây giờ, anh là Dương Duệ, chồng của Anna, em là Tô Tiểu Lương, cho nên không có tình yêu. Bốn tiếng không có tình yêu khẽ khàng được thốt ra từ miệng Tô Tiểu Lương như những hạt tuyết trắng lạnh buốt đổ xuống khung trời vốn đã rét đậm. Tựa như tâm hồn Dương Duệ lúc này, chúng nhanh chóng thấm sâu đến mọi nơi trong cơ thể, làm toàn thân anh tê tái, đau buốt tận xương tủy. Đôi tay cứng rắn của anh dần bải hoài, đờ đẫn buông xuống, dù mọi giác quan vẫn đang tự nhủ rằng rõ ràng cô ấy đang nói dối. Nhưng bốn từ này vẫn làm Dương Duệ cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm. Xuất thân trong một gia đình dòng dõi thư hương, từ nhỏ anh đã được tiếp nhận sự giáo dục chu toàn từ gia đình và nhà trường nên sớm trở thành hình mẫu đầy tài năng, ưu tú vượt trội và khả năng giữ bình tĩnh. Giữ thái độ bình thản trước mọi sự cũng được tu dưỡng trong con người anh một cách tự nhiên. Đến nỗi xưa nay chưa bao giờ anh biết được chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm cả thế giới của ai đó sụp đổ. Giờ đây, chỉ vì bốn tiếng này mà thế giới của anh bỗng chốc đổ vỡ tan hoang. Vạn vật biến sắc tàn tạ và chỉ còn lại duy nhất hai màu trắng đen bạc béo. Bao nỗi khổ tâm, tính toán, sắp đặt và cả sự chờ đợi mòn mỏi của anh trong những năm qua xem ra chẳng khác gì trò chơi ngô nghê của một thằng ngốc. Anh cho tay lên ôm ngực, quay lại ngồi xuống ghế với sắc mặt u ám khủng khiếp. Mặt mũi Tô Tiểu Lương cũng chẳng hề khởi sắc hơn anh là mấy. Thế nhưng, cô vẫn cười, đôi mắt đang cong lại như mảnh trăng non thoáng lấp loáng như có làn nước bao phủ. Đến đây đã cạn lời. Cô biết tất cả sẽ quay trở về trạng thái tĩnh lặng như bắt đầu. Biết rõ không thể nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Cô cất bước tiến về phía cửa. Chân cô vẫn dẫm đều trên nền nhà mà cảm giác lại như đang trôi lơ lửng trong không trung. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng lờ mờ xám xám đó đang xa dần khỏi mình. Đến khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa. Dương Duệ mới cố gắng cử động mấp máy được đôi môi trên toàn bộ khuôn mặt chết cứng nãy giờ. Nhóc, em không yêu cũng không sao. Nhưng anh vẫn yêu, bất kể là Tô Tiểu Dương hay Tô Tiểu Lương. Anh đều yêu hết, cắn chặt môi, Tô Tiểu Lương chẳng thể nói thêm lời nào. Cô vội vã chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Tiếng gót giày gõ xuống mặt sàn bằng sứ vang lên những âm thanh lanh lảnh trên dãy hành lang vắng ngắt. Hai trái tim gần nhau trong gang tấc mà cách mặt biển trời. Cả hai cùng đang tan nát, cùng đang tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn. Ra khỏi tòa nhà văn phòng Eco, cũng đã đến 8 giờ tối. Cùng cảm giác mệt mỏi chán trường luẩn quẩn mãi tưởng như không bao giờ nguôi trong lòng. Dương Duệ chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe. Điện thoại của anh bỗng đổ chuông báo có tin nhắn mới. Một tay cầm vô lăng. Một tay loay hoay mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Tống Thạch Nhất, nội dung vỏn vẹn chỉ có một câu. Sorry, anh không cản được, bao giờ, vội vàng ấn bàn phím nhắn lại hai từ ngắn ngủi. Khuôn mặt anh tú của Dương Duệ lại tiếp tục tối sầm đi mấy phần. Anh chau mày chặt đến nỗi những nếp nhăn trên trán nổi lên rõ mồn một. Xe vừa ra khỏi khu vực bảo vệ, chuẩn bị rẽ vào đường chính. Mắt vẫn dán chặt vào hàng chữ trên màn hình điện thoại. Bỗng Dương Duệ cảm thấy có gì đó không ổn. Bất thình lình ngẩng đầu nhìn lên. Cách mũi xe chừng 1 mét. Một bóng người đang hiên ngang đứng chặn đường anh. Có vẻ không hề có ý định tránh sang một bên. Vội vàng đạp phanh điên cuồng. Sẵn có lắm chuyện bực mình trong người. Ra đường không đâu gặp phải đối tượng này nữa làm anh buột miệng chửi thề một câu. Xít, bánh xe cọ sát với mặt đường còn vương chút hơi nóng sau một ngày nắng nóng oi ả tạo ra một tiếng rít chói tai với sức mạnh có thể xé toang bóng tối. Dương Duệ định thần lại, quan sát thật kỹ người đứng phía trước. Đó là một cậu thanh niên, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam rộng thùng thình. Cậu đứng nhìn chiếc xe màu đen lao vun vút về phía mình không chút sợ hãi. Đôi mắt sáng đầy khí thế long lanh như ánh sao nhìn chằm chằm về phía Dương Duệ. Thế nhưng hình như cậu ta không có ý định tiến về phía chiếc xe khi anh đã cho nó dừng lại. Dương Duệ mở cửa, bước ra khỏi xe, điềm đạm nở một nụ cười tự nhiên hi. Chị gái cậu về lâu rồi. Tôi đợi anh, vầng cầu vồng nhân tạo đang nhấp nháy khắp nơi nơi. tiếng ồn ào huyên náo chốn thị thành chưa tắt hẳn, màu sắc của thành phố y về đêm vẫn đầy mê hoặc như thường. Không trung như đang lềnh bềnh hình bóng những con người chậm rãi bước đi trong sương mù. Công viên Tàng Hồ Xâm Lâm, cái tên nói lên tất cả, nằm chính giữa những tán cây xanh mướt là một hồ nước với diện tích không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Viên ngọc màu xanh tọa lạc giữa trung tâm thành phố này mở cửa tự do. Khi bóng tối ập đến, không ít người đến đây tản bộ rèn luyện sức khỏe. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng mềm mại như những sợi tơ trời. Bao trùm lên toàn bộ viên ngọc xanh biếc này, kết hợp với ánh sáng xa xăm của những cây đèn chiếu sáng công cộng. Cả hai cùng tạo nên một khung cảnh mờ ảo có chút tăm tối cả về ánh sáng cũng như hình ảnh. Chậm chậm đi sâu vào bên trong, khắp nơi phảng phất hương hoa cỏ dịu nhẹ trong không trung khiến những trái tim đang nôn nóng nhất, mất bình tĩnh nhất đều bất chợt phải lặng xuống mấy phần. Có nguồn ánh sáng thưa thớt yếu ớt nào đó thoáng vụt tắt. Mặt hồ xanh ngắt giờ là một khoảng không tối tăm như mực nằm gọn lòn trong bóng đêm. Trên con đường trải đá nho nhỏ vòng vèo quẩn quanh như tâm trạng họ lúc này. Tô Tiểu Lãng lững thững sánh bước đi bên Dương Duệ, trầm lặng một lúc rõ lâu. Bây giờ cậu ta mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói nghe có vẻ hơi khàn, ngày ấy tại sao lại bỏ đi? Dương Duệ hoàn toàn không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng trước câu hỏi thằng thừng nhằm tấn công trực diện này của cậu ta. Xoay lưng tựa vào lan can chạm trổ hoa văn bao quanh hồ. Đáp, bởi vì có một số trách nhiệm và lý do bất khả kháng không thể né tránh. Điều này được coi là câu trả lời thỏa đáng mà anh có thể đưa ra. Hay xem nó như lời giải thích. Tô Tiểu Lãng nhếch mép cười mỉa, vốn tưởng rằng sẽ được nghe những lời lẽ biện bạch thể hiện sự ăn năn hối tiếc tha thiết từ miệng Dương Duệ. Nhưng nghe xong câu trả lời, cậu ta không sao giấu được thái độ mỉa mai xen ấm ức của mình. Được, cứ coi đây là lời giải thích đi, đã nhẫn tâm bỏ đi lâu như vậy rồi, tại sao quay trở về làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của chị em tôi làm gì? Dương Duệ đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía mặt hồ. Cuộc sống mệt mỏi không được phép lẩn trốn, luôn luôn phải dốc hết sức lực trong 6 năm qua lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim đen trắng đang được trình chiếu trên tấm phông đen ngòm. Trước mắt anh, những ký ức này thường ngày anh hoàn toàn không hề muốn nhớ lại một chút nào. Điều kỳ lạ là tại sao hễ cứ nói chuyện với Tô Tiểu Lãng thì chúng lại hiện về rõ mồn một như vậy. Thế rồi khi đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của Tô Tiểu Lãng đang đứng bên cạnh anh chợt hiểu ra. Chính bản thân mình cũng từng một thời giống cậu ta, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và luôn cảm thấy thế gian không có gì quá lớn lao mà không thể không làm được. Chỉ cần muốn thì nhất định sẽ giữ vững được lập trường và cách suy nghĩ của bản thân mãi mãi. Vì vậy anh đã không hề do dự khi lập điều ước được đi tới cung trời cuối đất với người con gái anh yêu thương nhất trong cả cuộc đời. Nhưng thế sự đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn chủ quan của con người. Xem ra, anh không hề có chút áy náy hay ân hận gì về chuyện bỏ đi 6 năm trời rồi bất chợt quay về nhỉ. Một chút cũng không hề có. Dương Duệ, anh không thấy mình không đáng mặt đàn ông sao? Tô Tiểu Lãng cũng xoay người tựa lưng vào hàng lan can bao quanh hồ. Câu trả lời không thỏa đáng của Dương Duệ làm lửa giận trong cậu bốc lên nghi ngút. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tiểu Lãng phát hiện ra một điều là mỗi khi tiếp xúc với Dương Duệ, có một cảm giác vô hình có sức đè nén, nặng nề được sinh ra trong người cậu. Sự lịch lãm, điềm đạm và chín chắn của Dương Duệ như có chất keo dính chặt vào bụng dạ cậu. Khóa chặt mọi suy nghĩ và ý niệm trong đầu cậu một cách khó hiểu và khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu ta lại quá trẻ để tìm được cách giải tỏa thứ cảm giác chưa gặp bao giờ trong đời như thế. Chỉ đành cố gắng che đậy nó đi bằng sự giận dữ và thái độ lạnh lùng. Mặt đang nghiêng nghiêng hướng về phía mặt hồ, hơi nhếch môi cười nhạt, Dương Duệ bỗng quay lại, điềm đạm nói, Tiểu Lãng. Theo cậu thì thế nào mới được coi là đáng mặt đàn ông? Ít nhất thì giữ cái gì cũng phải giữ thật chắc, nếu đã bỏ thì bỏ luôn đi, Mấy năm trước, anh bỏ chị tôi lại trong cô đơn không nơi nương tựa. Đến bây giờ, thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi còn quay trở về tìm lại. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong 6 năm nay chị ấy có lẽ đã tìm được tình yêu và cuộc sống mới cho mình rồi sao? Phải quên đi người mình hết mực thương yêu khó khăn là thế. Chị ấy đã mất 6 năm để quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Anh dựa vào cái gì mà nói muốn quay lại là quay lại ngay? Để dồn chị tôi đến với vực thẳm khổ đau một lần nữa. Nụ cười nhàn nhạt dần dần chuyển sang trạng thái đau khổ. Trái tim bất an xen lẫn đau đớn của anh như đang căng phòng. Trương to lên bội lần, Dương Duệ khẽ nói, tôi của bây giờ làm cô ấy đau khổ lắm sao? À có lẽ thế, có thể do sự ích kỷ của tôi. 6 năm trước, chị tôi đã đau khổ đến nỗi tưởng như không thể sống nổi. Đêm nào chị ấy cũng dùng nước mắt để rửa mặt anh có biết không? 6 năm sau, tuy biểu hiện không giống như xưa nhưng ngày cũng như đêm. Thậm chí lúc nào cũng vô cùng hoảng loạn, ngẩng mặt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời. Nhắc đến chị, lời lẽ của Tiểu Lãng trầm lắng đến lạ thường. Nếu như vậy rồi còn không được coi là đau khổ. Chẳng lẽ anh muốn chị ấy phải chết đi rồi mới hà lòng sao? Nụ cười của Dương Duệ càng đau đớn hơn khi nghe Tiểu Lãng nói. Anh chỉ cảm thấy dường như từ cổ họng đến trái tim anh dài đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Mỗi lần hít thở đều bị chúng trà sát, cào xé và đâm tán loạn làm máu tươi ứa ra lênh láng. Tôi yêu cô ấy, tại sao lại muốn cô ấy chết? Lần quay trở về này, tôi muốn thực hiện lời hứa của chính mình. Tôi biết chuyện 6 năm trước đã trở thành một vết thương không thể chữa lành của cô ấy. Vì vậy tôi nguyện lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp lại. Nói thật lòng, nhìn cô ấy đau khổ tôi cũng đau khổ tột cùng. Yêu, nói thì hay thật đấy. 6 năm trước anh đã cưới người phụ nữ khác. Bây giờ dựa vào cái gì để nói yêu chị ấy? Chị tôi không cần anh yêu theo kiểu này. Cô ấy kể với cậu chuyện của hai chúng tôi sao? Dương Duệ tỏ thái độ nghi ngờ và có chút kích động. Anh biết với tính cách Tô Tiểu Lương, nhất định cô ấy sẽ không kể chuyện này ra với Tiểu Lãng mới phải. Đoán vậy, nếu như anh chưa kết hôn, chị gái ngốc nghếch của tôi sẽ không đau khổ như vậy đâu. Thế nào chẳng dẫm lại vết xe đổ ngày xưa, chị ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực trái tim lại hết sức yếu mềm. Mấy năm nay chưa bao giờ chị nói với tôi nửa lời về chuyện của hai người. Chị không muốn nhắc đến, dẫu sao ngày sinh nhật 6 năm trước vẫn chính là ngày tăm tối kinh khủng nhất trong cuộc đời của chị. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại chọn chia tay với chị vào đúng ngày đó. Anh biết không, bọn họ, thêm cả anh nữa, suýt chút nữa đã bức tử chị tôi rồi đấy. Vì thế, tôi nghi là anh chỉ muốn nhìn chị tôi chết thì mới vui lòng. Đúng là khí thế hùng hồn của giới trẻ. Đến đoạn xúc động, gân xanh gân đỏ trên cổ Tô Tiểu Lãng bỗng nổi phập phồng. Ánh mắt sắc lẹm mãnh liệt như lưỡi dao. Trước mặt là một tâm hồn đang bức xúc và hung hăng đến tột đỉnh. Dù tâm tư cũng đang rối bời nhưng Dương Duệ vẫn không nao núng và chẳng hề có chút cáu giận. Anh vẫn đủ sắc sảo để nắm bắt được điều kỳ lạ trong câu chuyện của cậu nhóc. Bọn họ là ai, ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa? Anh chẳng đã biết tôi không phải là bạn trai mà là em trai chị ấy rồi. Thế mà lại không rõ chuyện gì đã xảy ra sao? Dương Duệ bỗng thẫn thờ trước câu hỏi chắc như đinh đóng cột đó. Thực ra anh không có ý tìm người điều tra quá sâu vào cuộc sống của hai chị em Tô Tiểu Lương. Một khi để Tô Tiểu Lương biết được mình đang âm thầm điều tra về những chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ phản ứng dữ dội và lấp thêm đất đá vào con đường vốn đang tắc của mình. Biết nhau lâu như vậy rồi, hiểu nhau hơn bất cứ ai. Anh thừa biết nếu một khi muốn được đến bên Tô Tiểu Lương điều kiện cần không chỉ là mang cho cô ấy một tình yêu dịu ngọt mà nhất thiết phải có sự tôn trọng và bao dung. Cậu có tin hay không thì tùy nhưng tôi không hề cho người bí mật điều tra về hai người. Trước khi đến nhận chức Tổng Giám đốc ICO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Giám đốc bán hàng toàn Trung Quốc Trần Quốc An có giới thiệu sơ qua về tình hình Giám đốc các khu vực. trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến chị cậu. Ông ta nói chị cậu khá vất vả, vừa nuôi cậu em ăn học vừa trang trải tiền nhà cửa. Vì thế trong đợt đề bạt giám đốc khu vực 3 năm trước ông ta đã ủng hộ chị cậu. Không chỉ vì chính giám đốc Trần là người tiến cử chị cậu mà thực tế chính ông ta cũng đánh giá rất cao cô ấy. Có nỗi hổ thẹn nhỏ giọt tí tách vào tâm can, nghĩ tới sự chăm sóc tận tình từng ly từng tí của Tô Tiểu Lương dành cho mình trong 6 năm qua. Tô Tiểu Lãng bất chợt thấy nghẹn ngào nơi cuống họng, nhớ lại năm đó, cô cũng chỉ là một sinh viên đại học sắp ra trường nhưng đã phải gánh trên vai gánh nặng cuộc sống của những hai con người. Thấy Tiểu Lãng không nói không rằng, tinh thần có vẻ đang bị dao động, nhuệ khí hừng hực cũng giảm đi mất mấy phần. Dương Duệ xuống giọng, nói cho tôi biết, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Mang cảm giác bức bối như bị ai đó bóp nghẹt trái tim rồi dìm sâu vào trong nước. Bất chợt Dương Duệ nhớ lại Tô Tiểu Lương đã từng nói mãi mãi không bao giờ cô quên ngày đó. Không đơn thuần chỉ vì ngày đó anh nói chia tay với cô mà còn vì một vài việc gì đó anh chưa được biết cũng xảy ra vào ngày định mệnh đó. Những chuyện này luôn vấn vương trong cô suốt những năm qua. Chúng như những mớ tơ vò quấn chặt lấy cô, đan thành một tấm lưới dày kín, siết chặt lấy Tô Tiểu Lương, hành hạ cô phải giãy giụa, phải vật lộn khốn khổ trong đó, bờ môi hơi rung rung, nhếch lên cao hết cỡ có thể. Biết mình vừa lỡ miệng để buột ra điều không nên nói. Tô Tiểu Lãng đưa ánh mắt đầy cảnh giác sang nhìn Dương Duệ giờ đây đang hết sức nôn nóng mà cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng cậu ta vẫn chỉ lặng im, tôi thừa hiểu cậu không thích tôi, thậm chí là rất ghét tôi. Nhưng hãy tin là tôi cũng quan tâm và lo lắng cho cô ấy như cậu vậy. Thật đấy, ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm dần chuyển sang hiền hòa hơn. Dương Duệ tự nghiêng người dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen như mực. Cậu đã xem Forrest Gump bao giờ chưa? Xem rồi thì sao? Lầm bầm đáp lại với chút bức bối vương trong giọng nói. Tô Tiểu Lãng không hiểu tại sao bỗng dưng anh ta lại quay sang hỏi mình như vậy. Vừa rồi tôi hỏi cậu, thế nào mới đáng mặt đàn ông? Câu trả lời của cậu làm tôi nhớ lại một thời trai trẻ của mình. Trong bộ phim Forrest Gump có bài hát Blowing in the Wind. Câu đầu tiên như thế này. How many roads must a man walk down before you call him a man? Câu này có thể dịch theo nhiều cách khác nhau. Câu dịch nghĩa mà tôi thích nhất là, một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính. Càng nghe càng không hiểu. Tô Tiểu Lãng nhíu mày nhăn nhó, ngoảnh đầu tỏ thái độ khó hiểu. Từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh sáng bừng lên mà không mất đi chút dịu dàng nào. Vẫn hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, anh hơi nhoẻn miệng cười, dường như đang hồi tưởng về rất nhiều kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau buồn trong quá khứ. Còn nhớ khi đó tôi và chị cậu cùng ngồi xem bộ phim này. Hai chúng tôi đã tranh luận không biết bao nhiêu lần về câu hát đó. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn không thể thấm được ý nghĩa hàm xúc của nó. Vì khi đó còn quá nhỏ, chúng tôi còn chưa phân biệt được con trai và đàn ông khác nhau như thế nào. Bây giờ thì tôi đã hiểu nội hàm sâu xa của câu hát. Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính. Nói rất hay, ý anh muốn nói cho tôi biết hiện giờ tôi chưa được coi là đàn ông chân chính. Còn anh thì được rồi phải không? Chộp được bức xúc trong câu nói của Dương Duệ, Tô Tiểu Lãng lập tức nhảy dựng lên như con nhím con bị kích động liền xù lông phòng vệ. Mặt cậu ta đầy căm phẫn và khiêu khích, chỉ cần có thêm thời gian, nhất định tôi sẽ giỏi hơn anh. Đúng, nếu dựa vào thời gian, cậu có thể giỏi hơn tôi. Tiểu Lãng, thời gian mà cậu cần chính là con đường phải đi để trở thành đàn ông đấy. Hiểu không? Khi tôi bằng tuổi cậu bây giờ, tôi và chị cậu đã quen nhau được mấy năm rồi, khi đó chúng tôi không cần phải nói nhưng vẫn có thể hiểu nhau rõ đến nỗi làm chính bản thân phải kinh ngạc. Cũng trong thời gian đó, tôi đã ao ước được sống bên cô ấy suốt đời suốt kiếp. Nhưng nếu như cho tôi bây giờ được lựa chọn, nhất định tôi sẽ không chọn cách ra đi như trước kia. Đáng tiếc là không thể có lựa chọn khác cho những gì đã xảy ra. Tôi không có ý mỉa mai hay kích động gì cậu hết, xin lỗi. Có lẽ tôi không nên nói những điều như thế này. Đêm tối dần, những con sóng lớn gầm thét dữ dội đến mấy dần già rồi cũng tan. Có cơn gió lạ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn lên những con sóng nhỏ và cũng làm mái tóc hai người tung bay. Lại một hồi im lặng làm não lòng não ruột nữa trôi qua. Nhờ ánh đèn đường mà Tô Tiểu Lãng có thể nhận ra trong đáy mắt Dương Duệ có thứ ánh sáng đang âm ỉ cháy. Thứ ánh sáng hết sức trong trẻo mà đầy xúc cảm, và cũng là ánh sáng phát ra do hiện tượng khúc xạ ánh sáng vào nước mắt. Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ có thể vì tình duyên không tới bờ cập bến. Cách chương.